Chương 1703, ủy khuất của ngươi là tự tìm. Phần 2 nghe được sông cạn đá mòn những lời này, ta nghĩ tới một cái câu tục ngữ, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Huyết Diệc là người thông minh, sông cạn đá mòn vừa nói như thế, hắn cũng liền điểm đến thì ngưng, không nói thêm nữa. Lạc Lam hừ nhẹ nói, cái này thế giới nam nhân phụ lòng nhiều lắm. Một câu nói này để cho ta lưng có chút lạnh cả người. Nhìn ta biểu tình có biến, tiểu nha đầu còn tận lực cho ta phát một cái tâm ngữ, an ủi, ca ca, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta chưa nói ngươi. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia một đám có ái tiểu quái vật, ừ, giết quái. Lạc Lam trầm mặc khoảng khắc, sau đó lại cho ta phát một cái, ca ca, e rằng cái kia muộn, chúng ta thực sự chưa từng xảy ra chuyện gì. Lạc Lam những lời này vừa ra khỏi miệng, ta sửng sốt một hồi, cũng không biết chính mình đầu óc nghĩ như thế nào, rất ngu ngốc hỏi một câu, làm sao ngươi biết? Lạc Lam đỏ mặt, không thể nói, không cần phải nói. Dựa vào nét mặt của nàng xem, ta biết nàng khả năng có được nào đó ám chỉ, có thể là đến từ thân thể của chính mình, cũng có thể là đến từ người khác nêu lên. Ngược lại, nàng đầu tiên là mặt đỏ, sau đó chính là đỏ mắt, nhìn lại tâm tình không thế nào tốt. Ta không còn dám thông đồng nàng, chỉ có thể âm thầm cho tiểu tĩnh phát một cái tâm ngữ. Dù sao, hai tỷ muội quan hệ cực kỳ tốt, thường thường ngủ ở cùng nhau, tiểu tĩnh hiểu được làm sao thoải mái nàng. Chúng ta thì tiếp tục giết quái, chỉ bất quát lại thêm một người độc luyến thu vũ. Mở ra liệt viêm thánh thuẫn độc luyến thu vũ thực sự là tương đương có thể gánh, thêm chạy chỗ năng lực so sánh với điều kiện tiên quyết thăng không ít. Cái này một cái 20 triệu độ mềm và dai để cho nàng ước chừng dùng hết rồi đợt thứ hai. Hơn nữa, lửa cháy mạnh thánh thuẫn chỗ tốt lớn nhất chính là thời gian tương đối ngắn, chỉ có chính là 20 giây, dùng lại thoải mái lại cho lực. Cho nên, độc luyến thu vũ vẫn mặc, giết quái hiệu suất tương đương cao. Hắc ám long kỵ đem kinh nghiệm cũng khá hậu hĩnh, bằng vào ta hiện nay 260 cấp cao độ còn có thể từ một con hoàn chỉnh quái vật thân thu hoạch tương đương với bản cấp không. 1% kinh nghiệm. Hơn nữa, Hắc ám long kỵ đem còn rơi mất một loại ám kỵ không phải sáo trang, sử dụng đẳng cấp là 250 cấp tiên cấp kim loại giáp cho đến hôm nay, tiên cấp trang bị như cũ không có bị đấu loại, mà là bị đại chúng người chơi rộng khắp sử dụng, cho nên, những trang bị này chúng ta đều sẽ lưu cho mình thê đội thứ hai, đến khi thê đội thứ hai trang bị đổi mới, những trang bị này lại phóng tới phi phàm tiệm bách hóa đi đối ngoại tiêu thụ, kiếm lấy hấp lại tài chính. Cho nên trước mắt ta thật là không thiếu tiền, mỗi ngày chỉ là phi phàm tiệm bách hóa là có thể để cho ta tinh khiết lợi nhuận 6 triệu, thêm từng cái chủ thành thu nhập từ thuế chia làm, một ngày sạch thu nhập ở 5.700 vạn trong lúc đó, đến rồi cuối tuần thậm chí có thể đạt được 10 triệu tiền. Đoán chừng nếu như đổi nghỉ hè, thiên thiên đều có thể đạt tới cái này cái điểm vi. Hơn nữa, bởi thiên ma phó bản ngoại trừ thần khí hung giáp bên ngoài, những thứ khác lắp ráp cũng không có quy định số lượng, cho nên đánh cái này phó bản nhân số cũng càng ngày càng nhiều, cho nên, làm huyết vượt tung cửa thành người sở hữu, cuộc sống của ta qua được thực sự là thật thoải mái. Cái này trấn hồn tháp tầng thứ nhất quái vật mặc dù nhiều, nhưng là không qua nổi chúng ta cùng AOMS đoàn đội loại này rất nhanh phản ứng bộ đội nhanh mạnh như vậy giết chóc, không cần thiết thời gian một tiếng, toàn bộ một tầng đã bị chúng ta thanh không. Rất kỳ quái là, tầng này cũng không có giữ cửa bê, theo cuối cùng một cái tiểu quái ngã xuống đất, đại sảnh mỗi bên, một cái bằng sắt đại môn mở ra, chúng ta thuận lợi tiến nhập đệ nhị tầng. Khi chúng ta hai cái đội kề vai tiến vào bên trong thời điểm, đều có điểm thấy choáng, cái này đệ nhị tầng bộ dạng cùng tầng thứ nhất hầu như nhất trí, quái vật cư nhiên cũng không kém, Hắc ám long kỵ đem đi, Hắc ám long đấu sĩ tới. Những thứ này Hắc ám long đấu sĩ cầm trong tay lợi nhận, lượng máu so sánh với trước Hắc ám long kỵ đem còn ít hơn 3 triệu, lực công kích cũng ít thiếu chút nữa, công phòng hệ thống tương đối cân đối, cư nhiên sở hữu long khí sóng cùng ám long liên kích như vậy kỹ năng, sát chiêu lại là ám long giết đế quốc ánh tà dương cũng sở hữu nhìn thấu mục tiêu thuộc tính kỹ năng, không khỏi cười nói, tiểu phi, tiểu tử ngươi kỹ năng dường như bị sơn trại. Ta thì cười lạnh nói, Hắc ám long kỵ đoàn có tương đương một nhóm người đã từng tuyên thệ hiệu lực thiên giới. Lúc đó hảo tâm sáng thế thần chứa chấp bọn họ, dạy bọn hắn vũ kỹ, cho nên, ta có chút chiêu thức bọn họ cũng biết. Chỉ là, những thứ này không hiểu được tri ân đồ báo, vì truy cầu tà ác mà lực lượng cường đại, chịu đựng không được cổ chiến hồn. Bụt mê hoặc, chuyển đầu minh vực, cho nên bọn họ kỹ năng đã bị bám vào minh vực lực lượng. Đế quốc ánh tà dương sững sờ, không tệ lắm, biết đến còn rất nhiều, có điểm thánh chiến nghiên cứu sinh ý tứ tiến sĩ cọp lông, lão tử không nhìn thánh chiến bách khoa, lão tử cũng không biết những thứ này. Đế quốc ánh tà dương là hết trô nói rồi, đế quốc thủy nguyệt lại hé miệng cười nói, dương, dương, ta phát hiện người này cùng ngươi ngược lại là rất giống. Kỳ thực hai người các ngươi thật có thể làm rất tốt bằng đầy ta và đế quốc ánh tà dương lúc này chăm miệng một lời, cái này quá. Đế quốc thủy nguyệt sao mà thông minh, chứng kiến hai chúng ta đường kính nhất trí, cũng sẽ không lại điều khản, bằng không, trọng tâm câu chuyện khẳng định không phải quá hài hòa. Hai cái đội tiếp tục chia chiến đấu, chỉ bất quá, hắc ám long đấu sĩ vừa mới tới thì cho chúng ta nhan sắc xem. Chúng ta mấy cái nguyệt như cũ đi tới đội ngũ tối thiên đoan. Một người mới lôi một đầu tiểu quái, kết quả là đã xảy ra chuyện, cái này vài đầu hắc ám long đấu sĩ phối hợp còn tờ mờ giờ cố gắng ăn ý, cư nhiên ở cùng thời khắc đó hướng phía chúng ta vỗ ra long khí sóng hơn nữa, công bằng, một người vỗ ra năm cố như vậy tới nay, từng quyệt đều bị nóng, đều bị đập 6-7 lần độc luyến thu vũ lửa cháy mạnh thánh thuẫn tại chỗ liền nát, một kích tối hậu còn đem nàng đánh thành trì trệ trạng thái mặc dù. Thao tác năng lực đã đạt đến đỉnh phong. Nhưng là loại tình huống này cũng là thiên nhai dắt tay không có dự liệu đến, thật vất vả tránh ra hai cái, lại bị phía sau ba cái liên tục trong, đánh thành trì trệ trạng thái chứng kiến tình huống này, ta nhanh lên hơi ra long khí sóng, đồng dạng là năm cỗ, rất nhanh ngăn lại năm đầu hắc ám long đấu sĩ tiêu sái vi, cực kỳ kịp thời giúp đỡ đội môn giải vây. Mà giờ khắc này, long ngữ mục sư nâng tay lên cánh tay, một cái long buộc thuật khổn trụ liêu thiên nhai dắt tay cái kia một đầu, quát khẽ một tiếng. Phát ra thần lòng chúc phúc, chẳng những cho chúng ta toàn bộ đội đều tăng lên lượng máu, nhưng lại làm cho toàn bộ đội ngoạn gia đỉnh đầu đều toát ra một cái dây bên trong đôi công để thăng 40% trạng thái hơn nữa. Kỹ năng này tinh diệu chỗ còn không gần như vậy, khi nàng lần thứ hai phóng xuất ra cái này kỹ năng thời điểm, mọi người đỉnh đầu lại biến thành một cái tốc độ đánh cùng ngâm sướng tốc độ để thăng 70%, như cũ duy trì liên tục dây trạng thái không hề nghi ngờ, tứ chuyển sau đó. Thần Long chúc phúc kỹ năng này phụ ra giá trị nước lên thì thuyền lên, vô cùng hu nở dê hổ, đừng xem thời gian chỉ có ngắn ngủi giây, lại làm cho hiệu suất của chúng ta tăng lên gấp đôi giờ khắc này, nếu như độc luyến thu vũ tốc độ công kích mắt thường còn có thể trước mặt nhận một hai nói, ta tốc độ công kích coi như là điều thành hai lần chậm tốc. Độ đều không thể đơn giản nhìn thấy, lưu tinh liên kích thực sự thành danh phó kỳ thực lưu tinh liên kích, hắc ám long đấu sĩ trong nháy mắt đã trúng năm dưới. Liền đỉnh đầu thường tổn chữ số đều thẻ xác, làm cho hệ thống không có đúng lúc theo vào. Sau đó, đang ở mọi người dưới mí mắt, ta liên tục vỗ ra hầu như thuấn phát kỹ năng đánh lan có thể, rất nhanh thức đẩy thần long thánh tài sau cựu đoạn công kích, cuối cùng một cái ẩn long đánh, phối hợp độc luyến thu vũ kỹ năng, đem trước mặt 7 cái tiểu xuất sinh toàn bộ giết chết mọi người mục trường khẩu nốc, đây cũng quá nhanh ta hời hợt nói, ừ, nam, không lạc lam có chút khó hiểu, ca ca. Cái gì là năm? Không há, mỗi giây 5 lần phát ra. Lạc Lam không ngừng hâm mộ, nếu như ta có thể mỗi giây 5 dưới thì tốt rồi. Thiên ngai dắt tay lay động nổi lên tiểu bạch kỳ, ngươi nếu như mỗi giây 5 lần phát ra, chúng ta đều có thể tắm một cái rồi ngủ. Ngẫm lại, phong chi tiện ám sát dấu ấn gió giật tiễn lôi đỉnh tiễn bạo lôi tiễn, bờ ơn thờ tư lại bù một cái thiên ngục lôi hỏa, coi như là tiểu phi mở chân long kiên, đoán chừng nâng lên tới cũng lao lực. Ta cười nói, không phải lao lực, là tương đương lao lực, ngày hôm qua vẫn cùng nha đầu kỳ ạc kia mà, khá lắm, chỉ ngươi nói đến đây một bộ kỹ năng xuống tới, bản thân ta độ mềm và dai bị đánh rất hơn 30 triệu đây là không chút ra một kích chí mạng, ám sát dấu ấn đánh ta một cái, không không đa vạn, đây nếu là mệnh trung nhược điểm, ta thực sự liền tắm một cái rồi ngủ. Thiên ngai dắt tay ngược lại không giật mình, có thể không phải, cái này tiểu nha đầu một thân, vũ khí cũng là thần khí. Toàn thân, bây giờ lực công kích thực sự là quá mạnh. Ta tức giận quét sau lưng một phiếu điên cùng nàng, ngươi nói xem, những thứ này nàng cái nào không mạnh nàng nhóm từng cái dương cung bạc kiếm, mắt lạnh quét ta. Phỉ nhi càng là cơ tiểu lạt tiêu cho nàng chế tạo linh hồn chiến khí quay về ngọn, lạnh lùng nói, nhai con, không cho phép rõ ràng bao thẩm chê, bằng không, chúng ta một người một cái, để ngươi tắm một cái rồi ngủ. Ta ghé vào thiên ngai dắt tay trong lòng khóc, ca. Ta ủy khuất ta thiên nhai dắt tay than thở, lão đệ, ủy khuất của ngươi là tự tìm, nên á lão ca, ngươi quá không phải đồ. ngươi mới biết được a, quá muộn. Bởi dự cảm đến chính mình rất nhanh thì có thể nhìn thấy bờ dốc, tâm tình của mọi người cũng rất cao phồng, từng cái vừa nói vừa cười lội qua một cái tầng lại một tầng. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, cái này thất tầng chấn hồn tháp trước đây bị người miêu tả thành nhân vật cực kỳ mạnh, nhưng là bây giờ khen ngược, chúng ta tầng tầng chục tầng đẩy mạnh, rất nhẹ nhàng cực kỳ thoải mái liền giết đến rồi đệ thất tầng, trên đường cư nhiên một cái bê cũng không có. Hơn nữa, kỳ quái hơn chính là, nói là chấn hồn tháp, chúng ta thậm chí ngay cả một cái hồn cũng không thấy, cũng không biết những cái này hồn đều đi đâu. Giang giác một tiếng, Độc Luyến Thu Vũ Liệt Phong chém khống chế được đệ lục tầng cuối cùng một con hắc ám long thuật sư, xoay người nói, Ninh Khả, cái này tình huống gì à, không có bê không có quỷ hồn, thất tầng tất cả đều là những thứ này hắc ám long kỵ đoàn tên bờ dọc đến cùng ở nơi nào à. Ta nặng nề cười, chắc là ở đệ thất tầng, mọi người cẩn thận, nên đánh bê chiến, nếu như là đụng tới cổ quỷ phách. Nơ ơ, tuyệt đối sẽ cực kỳ gian nan, cái kia hàng nhưng là so với cổ chiến hồn. Bụt càng sinh mãnh ra hỏa. Đế quốc ánh tà dương đi tới bên cạnh của ta, luôn là cảm giác có điểm không đúng, nhưng là còn nói không được là lạ ở chỗ nào. Có thể hay không đệ thất tầng toàn bộ cờ mờ nờ là bê đế quốc Mark đã đi tới, hỏi, một tầng một cái, đều tập trung ở đệ thất tầng, chúng ta một hồi thêm chủ bê, tổng cộng được đối mặt bảy châu căn bê vài cái đều ác ngoan nhìn hắn chằm chằm, ngươi đừng miệng quạ đen có được hay không. Đế quốc Mark cười cười, các mỹ nữ. Ta nói đùa, nói đùa. Đang ở mọi người suy đoán các loại có khả năng thời điểm, ta một đao chấm dứt cái này hắc ám long thuật sư, làm cho đệ thất tầng đại môn xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, nhưng là, sau đó chuyện đã xảy ra hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta, cũng triệt để phá vỡ chúng ta thừa nhận đề hạn.